Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phàm nghe vậy nhìn xem Cổ Trường Thanh. Đối với Diệp Phàm niên kỷ, Cổ Trường Thanh đúng là vạn bối, nghĩ đến năm đó của Hạo Nhiên. Hắn nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cũng càng ngày càng ôn hòa. Nói đến, chính mình cái này trưởng bối làm xác thực không xứng chức, bất quá tiểu tử này thật đúng là dám mở miệng. Được, tiểu tử ngươi cũng đừng cùng ta khóc than, ta với ngươi lão tổ vốn là hảo hữu, nên giúp ngươi ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chờ ngươi đến thần vực, đi thiên đế môn, ta tại thiên đế môn cho ngươi lưu đồ tốt. Diệp Phàm có chút bất đắc dĩ nói, đến mức phục chế thái sơ lôi hoàng tinh huyết thù lao, một cái hỗn độn thần khí đã đủ rồi, tiểu tử ngươi đừng quá lòng tham. Lấy ngươi bây giờ tu vi, ngươi còn phục dụng không cửu văn thần đan, đến mức pháp tắc chí bảo, trên người của ta cũng không có, hỗn độn thần tinh quay đầu cho ngươi một chút. Hỗn độn thần khí cụ thể là phẩm cấp gì, Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng. Trước mắt hắn còn chưa từng tiếp xúc đến càng cao tu hành hệ thống. Bất quá nghĩ đến tại bình thường thần khí phía trên, hỗn độn thần tinh, so thần tinh càng cao nhất đẳng. Tự nhiên, tiền bối yên tâm, tiền bối sự tình, chính là ta sự tình. Ngươi cũng đừng gọi ta tiền bối, ta mặc dù cùng ngươi lão tổ là bạn cũ, nhưng là ngươi kêu ta lão tổ, ta nghe lấy cũng không thoải mái, ngươi liền kêu ta Diệp Thúc a. Diệp Phàm ôn hòa nói. Được rồi, Diệp Thúc. Cổ Trường Thanh lúc này cười nói. Diệp Phàm vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, tiếp lấy ra thái sơ lôi hoàng tinh huyết, trên người ngươi thiên đạo thần tức có bao nhiêu? Thiên đạo thần tức, cũng chính là âm dương bản nguyên khí, chỉ bất quá thuyết pháp khác biệt. Su, một cái mập mạp đứa bé bay tới, trong miệng chất đầy cửu văn thần đan, vừa ăn vừa nói, Diệp lão đại, ngươi liền cứ việc phục chế tốt rồi, hắn những năm này tồn không ít thiên đạo thần tức. Ngươi có thể kiếm một ít bảo bối phục chế. Dựa vào, béo bảo, ngươi mẹ nó là ai khí linh? Có ngươi như vậy bán đứng huynh đệ sao? Hắn là Diệp lão đại, ngươi gọi hắn Diệp Thúc, về sau mời xưng hô ta là bàn thúc. Béo, bàn gia, ngài trời hạ lưu tình, chưa chút đang dược cho ta nha. Cổ Trường Thanh không có tiết tháo chút nào, nhìn xem béo bảo, không ngừng đánh lấy ánh mắt nói. Diệp Phàm nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, không khỏi nhớ tới năm đó hắn cùng với đại đế Quách Tháo phong vân thời gian. Đại đế vẫn là đại đế, nó chưa từng cải biến là hắn Diệp Phàm, hắn trở nên càng bận rộn, trở nên chú trọng tu hành, đã thật lâu chưa từng cùng đại đế cùng nhau đi bí cảnh thám hiểm, cùng nhau đi kinh lịch sinh tử. Ngày sau Cổ Trường Thanh, phải chăng cũng sẽ đi trên cùng hắn đồng dạng con đường. Đại đế bay đến Diệp Phàm trên bờ vai, lười nhắc ngồi, Diệp Phàm đem đại đế nắm lên, tay phải nắm chặt nó móng vuốt. Nhịn không được cười nói, béo cầu, đã nhiều năm như vậy, ngươi nhà làm sao vẫn nhỏ như vậy? Ngu xuẩn phàm nhân, xin đừng nên dùng ngươi đê tiện tay vuốt ve bản thần thú cao quý mong vuốt. Ha ha ha. Diệp Phàm nhịn không được bật cười. Rất nhanh, Diệp Phàm đem thái sơ lôi hoàng tinh huyết giao cho Cổ Trường Thanh. Tiếp theo, Diệp Phàm vung tay lên, phương viên hơn 10 dặm xuất hiện một cái đỉnh cấp ngăn cách đại trận, sau một khắc, từng đầu hỗn độn linh mạch xuất hiện. Này, đây đều là cho ta. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng lên nói. Ngươi tại nghĩ cái rắm ăn? Đây đều là phục chế thái sơ lôi hoàng tinh huyết cần đổi tài nguyên. Béo bảo nhịn không được nói. Cái gì? Phục chế bảo vật không phải chỉ cần âm dương bản nguyên khí là có thể. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói. Ngươi cho rằng thái sơ lôi hoàng tinh huyết là ngươi trước đó phục chế những cái kia tiểu đông tiểu tây. Làm phục chế bảo vật đẳng cấp đạt tới trình độ nhất định về sau, vẹn vẹn dựa vào âm dương bản nguyên khí không cách nào phục chế. Cho nên, càng là nghịch thiên bảo vật, càng khó phục chế. Béo bảo hồi đáp. Thái sơ lôi hoàng tinh huyết đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo vật? Cổ Trường Thanh có chút hiếu kỳ. Thái sơ, chỉ ở tạo hóa phía dưới, thái sơ lôi hoàng, sau khi thành niên thực lực liền có thể so với thánh chủ cường giả. Thánh chủ là tầng thứ gì, cửu trọng thánh chủ, là thuộc về thánh chủ cấp độ. Thái sơ thần thú tinh huyết, ngươi có thể tưởng tượng khủng bố đến mức nào? Mặt khác, thái sơ lôi hoàng thế nhưng là nắm vững lôi đình pháp tắc bản nguyên, hấp thu hắn tinh huyết, có xác suất lĩnh ngộ thái sơ lôi hoàng thiên phú thần thông, vĩnh hằng lôi giới. Lấy ngươi lôi đình tạo nghệ, lĩnh ngộ tỷ lệ đạt đến 100%. Béo bảo những lời này là trực tiếp tại Cổ Trường Thanh trong lòng vang lên. Cổ tiểu tử, hỗn độn thần khí có thể so sánh không thái sơ lôi hoàng tinh huyết, nhưng là lấy ngươi tài nguyên, không có khả năng phục chế thái sơ lôi hoàng tinh huyết. Âm dương bản nguyên khí đủ rồi, nhưng là phục chế cần thiết tài nguyên không đủ. Cổ Trường Thanh nghe vậy trong lòng hơi động một chút, béo bảo đột nhiên trong lòng hắn truyền âm, đây là muốn cho hắn đem thái sơ lôi hoàng tinh huyết đoạt tới tay a. Nhìn xem Diệp Phàm không ngừng lấy ra hỗn độn linh mạch cùng đủ loại hắn chưa bao giờ thấy qua cao đẳng thần khí, thần đang chờ chút tài nguyên, Cổ Trường Thanh trong lòng lập tức lửa nóng. Đa tại Diệp Thúc vuông trồng. Cổ Trường Thanh hai mắt giật giật, tiếp lấy mạc dạng mài dày đem một đầu hỗn độn linh mạch hướng Âm Dương đỉnh bên trong nhét. Diệp Phàm nhìn xem Cổ Trường Thanh, lập tức cái óc bốc lên hắc tuyến, hắn lúc nào nói qua những cái này hỗn độn linh mạch là cho Cổ Trường Thanh. Thực sự là người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch a. Bất quá hỗn độn linh mạch là vật gì? Sư Việt thần linh mạch định cấp tu hành tài nguyên, Cổ Trường Thanh tu vi đúng không kém, nhưng là dù sao cũng là một tiên nhân. Con hàng này phí chín trâu thai hổ lực lượng quả thực là không thể trung chuyển hỗn độn linh mạch mãi may. Cổ Trường Thanh lúc này hậm hực thu hồi hai tay, cười ha hả nói, Diệp Thúc, những cái này chính là dùng để phục chế Thái Sơ Lôi Hoàng tài nguyên sao? Khục, tốt, thật nhiều. Chuẩn bị phục chế đi, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, liền đừng có ý đồ xấu. Hạo Nhiên huynh năm đó làm người chính trực, một thân chính khí, tiểu tử ngươi làm sao nửa điểm không có kế thừa. Diệp Phàm khoanh tay, cười nói. Cũng không phải Diệp Phàm hẹp hòi, mà là Diệp Phàm rất rõ ràng, Cổ Trường Thanh người như vậy, chỉ có từng bước một đi đến thần đàn, tài năng chân chính nắm vững chính mình vận mệnh. Cũng là sợ nghèo, Diệp Thúc, ngài là không biết, ta là phế linh căn, tu hành muốn tài nguyên là người khác gấp 10 gấp trăm lần, không có cách nào, bởi vì nghèo. Cổ Trường Thanh giang tay ra nói, nói xong vừa nói, lại bắt đầu đến trò vui, cha mẹ ta từ nhỏ đã nói cho ta biết, nhà nghèo hại tử. Được rồi, quay đầu ta cho ngươi một chút hạ phẩm thần tinh. Diệp Phàm nhịn không được có chút đau đầu nói. Diệp Thúc khách khí, ta không phải loại người này. Cổ Trường Thanh lúc này khiêm tốn nói, tiếp lấy hấp thấp đem Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết để vào Âm Dương đỉnh bên trong. Rất nhanh, Âm Dương đỉnh bắt đầu xoay tròn, phía dưới hỗn độn thần tinh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh đã từ từ lộ ra một tia kinh ngạc, giọt tinh huyết này cần thiết âm dương bản nguyên khí, cơ hồ tiêu hao trước mắt hắn hàng tồn bốn thành. Thứ này, quá nghịch thiên. Rốt cuộc, phía dưới tài nguyên cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, âm dương cảnh vừa rồi đình chỉ xoay tròn. Cổ Trường Thanh thu hồi âm dương đỉnh, tiếp lấy ra phục chế tinh huyết giao cho Diệp Phàm, trên mặt lại lộ ra một tia cười bị ổi. Diệp Phàm lúc này che đầu, hắn xem như đã nhìn ra, tiểu tử này bụng bên trong ý nghĩ xấu không ít. Diệp Thúc, ta quyết định, hỗn độn thần khí, hỗn độn thần tinh ta cũng không cần. Ừ. Diệp Phàm nghe vậy lúc này sững sờ, kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, làm sao, đổi tính. Ta oan uổng hắn. Diệp Thúc, ngươi xem chúng ta thương lượng thế nào, này Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết là Thái Sơ thần thú a. Nếu không, ta lại phục chế một giọt, ngươi thay ta ra phục chế tài nguyên thế nào? Cổ Trường Thanh xoa xoa đôi bàn tay nói, nếu không phải phục chế những cái này đẳng cấp cao bảo vật cần trọng lượng tài nguyên, hắn thật muốn nhiều phục chế mấy giọt, cho Lục Vân Tiêu bọn ngươi làm một giọt. Ngươi tính toán đánh thật là tốt. Phục chế tiêu hao tài nguyên, liền không chỉ một kiện hỗn độn thần khí. Quả nhiên, tiểu tử thúi này làm sao có thể đột nhiên đổi tính. Diệp Phàm trong lòng một chút cũng không ngoài ý. Muốn ta lão tổ năm đó cùng Diệp Thúc, tên như huynh đệ, hôm nay Diệp Thúc ngàn dặm xa xôi tìm ta, càng là như vậy hào phóng nguyện ý vì ta cung cấp phục chế Thái Sơ Ma Hoàng tinh huyết tài nguyên. Ta Cổ Trường Thanh mang vô cùng kích động tâm tình, biểu đạt chân thành nhất cảm tạ. Được rồi, ta với người lão tổ tình như huynh đệ. Ngươi không cần một đến hai, hai đến ba cường điệu, tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngược lại thật là đem bản tọa xem như dê béo lớn. Diệp Phàm có chút im lặng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, trong lòng cũng có chút buồn bực. Sớm biết tiểu tử này trên người có nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí, hắn nên lấy thêm điểm bảo vật tới phục chế. Chỉ bất quá ai có thể nghĩ tới tiểu tử này tại tiên vực liền tồn nhiều như vậy âm dương bản nguyên khí, thật nghịch thiên a, con hàng này làm sao làm được? Chẳng lẽ ngươi không tốn âm dương bản nguyên khí? Tiểu tử này sẽ không phải cả ngày đều ở nghĩ đến gặp được cái gì chí bảo thời điểm không có âm dương bản nguyên khí phục chế a. Có vẻ như lý do này là đầy đủ nhất, đối với cái này, Diệp Phàm chỉ có thể nói một câu, ngư bức. Chỉ bất quá coi như ta cung cấp tài nguyên, nhưng ngươi phục chế Thái Sơ Lôi Hoàng, lấy ngươi tu vi, hấp thu bậc này tinh huyết cũng là cửu tử nhất sinh. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Thúc, ngài nói đùa, ngài trên người không phải còn có sinh mệnh thụ nha. Diệp Phàm nhìn xem con hàng này, có loại cả ngày ném chim bị chim mổ cảm giác. Trước kia cũng là hắn hố người khác, lần này lại bị người khác hố. Diệp Phàm nhìn xem Cổ Trường Thanh một mặt vô tội bộ dáng, giận không chỗ phát tiết, lúc này vung tay lên, lấy ra phục chế tài nguyên. Cổ Trường Thanh vội vàng hấp tấp bắt đầu phục chế Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết. Rất nhanh, tài nguyên tiêu hao hoàn tất, lại một giọt tinh huyết xuất hiện trong tay hắn. Cổ Trường Thanh lấy ra hai giọt tinh huyết, rất nhanh chạy tới đem bên trong một giọt trả lại cho Diệp Phàm. Một giọt là phục chế, một giọt là dùng để phục chế bản thể, phong đòn khiên. Ngươi ngay ở chỗ này luyện hóa a. Diệp Phàm chỉ cách đó không xa đất trống nói. Ba ngày sau, Diệp Phàm cổ quái nhìn xem hoàn thành dung hợp Cổ Trường Thanh. Hắn không nghĩ tới, Cổ Trường Thanh huyết mạch vậy mà như thế cường hoành, dĩ nhiên không có kinh lịch quá nhiều khó khăn trắc trở liền thích ứng Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết. Đương nhiên, bậc này kỳ vật, lấy Cổ Trường Thanh tu vi, là không thể nào hoàn toàn hấp thu, hắn chỉ có thể hấp thu một phần vạn lực lượng. Hiệu huyết mạch lại tự hành ngưng tụ từng đạo phong ấn, đêm này tinh huyết hoàn toàn phong ấn tại thể nội. Theo Cổ Trường Thanh tu vi tăng lên cùng thời gian trôi qua, giọt máu tươi này sẽ bị Cổ Trường Thanh triệt để hấp thu. Ngươi hoàn toàn có thể nhờ vào đó đột phá tiên đế chi cảnh. Diệp Phàm nhìn xuống kinh ngạc nói. Diệp thúc, ta hiện tại thể nội có sinh mệnh thụ chi lực, ẩn chứa trong đó chí cao sinh mệnh pháp tác, mượn nhờ loại sinh mạng này pháp tác, ta có lòng tin tại 50 năm bên trong lĩnh ngộ thần tác. Mà 50 năm chậm rãi hấp thu thái sơ lôi hoàng tinh huyết, ta lôi đình chi lực, huyết nhục chi lực đều sẽ được tăng lên rất cao. Đến lúc đó hậu tích bạc phát, nhất cử đột phá tiên đế chi cảnh, mượn nhờ đại đạo điểm hóa, mở ra vô cực huyễn diệt đệ tam trọng đồng. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra nụ cười hưng phấn, đến lúc đó, chỉ dựa vào đồng thuật, ta liền có thể đánh với đạo đế một trận. Nghe nói Cổ Trường Thanh như thế ngôn ngữ, dù là Diệp Phàm, trong mắt cũng lộ ra vẻ hân thưởng. Tiểu tử thúi, lòng tham lớn, bất quá, có quyết đoán. Diệp Phàm không chút nào keo kiệt tán thưởng nói, ta có huyền đồng chi pháp, có thể sử dụng bốn loại thượng cổ đồng thuật, nhưng là đều là tính không được tinh tu. Vô cực huyễn diệt, cũng chưa từng giống như ngươi mở ra mấy tầng đồng pháp. Điểm này, ta không bằng ngươi. Năm đó ta tại tiên đế chi cảnh thời điểm, có thể đấu không lại đạo đế. Diệp Phàm cũng không phải là khiêm tốn, hắn tại Cổ Trường Thanh trước mắt cảnh giới này thời điểm, cũng không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Diệp thúc, ngài là từ hạ giới phi thăng, ta là trực tiếp tại hỗn độn đại thế giới tu hành. Ngài tại tiên vực thời điểm, liền thần tắc đều không thể tiếp xúc, thần linh càng là khó gặp, ngài nhìn lại này bán thần vực, thần linh tu sĩ liền có không ít. Chớ nói chi là đủ loại siêu việt tiên vực bản thân đạo pháp, bảo vật. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có kiêu ngạo, hắn bội phục hơn Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm điểm xuất phát, so với hắn thấp nhiều. Ta kỳ thật rất yếu Diệp thúc, cùng thần vực những cái kia cường giả định cấp đời sau so sánh, ta còn kém xa. Cổ Trường Thanh mạnh sao? Đương nhiên mạnh, nhưng là Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, cường giả quá mệt mỏi. Về sau đến thần vực, nhất định là muốn đi thiên đế môn lăn lộn, đến lúc đó Diệp thúc để cho hắn đi tham gia đủ loại thi đấu, hắn không thể mệt chết. Lúc này đừng trăng bức. Diệp Phàm làm sao biết Cổ Trường Thanh tính toán, chỉ coi Cổ Trường Thanh người này khiêm tốn, cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói, cùng Cổ Trường Thanh nói chuyện phím một phen về sau. Diệp Phàm cũng dự định rời đi. Tiểu tử, trong cơ thể ngươi hiện tại phong ấn thái sơ lôi hoàng tinh huyết, huyết mạch chi lực hiện lộ ra. Tiếp đó, ta sẽ đem ngươi huyết mạch khí tức phong ấn, trừ phi ngày sau đến thần vực gặp được thánh chủ cường giả, nếu không, chính là đồng dạng thánh cảnh tu sĩ. Cũng vô pháp nhìn ra ngươi huyết mạch vấn đề. Diệp Phàm minh bạch huyết hồn tộc huyết mạch sẽ tạo thành hạng gì ảnh hưởng, loại này huyết mạch sẽ trở thành Cổ Trường Thanh đá mài đao, cũng sẽ trở thành áp đảo Cổ Trường Thanh niềm tin ma vật. Hắn tin tưởng Cổ Trường Thanh bản tính, nhưng cũng minh bạch cái thế giới này vô số sinh linh hắc ám, hắn không muốn Cổ Trường Thanh bị cái thế giới này đẩy lên mặt đối lập. Cổ Trường Thanh bản tính không xấu. Lúc này, Diệp Phàm trong lòng bàn tay xuất hiện hồng mông thần văn, rất mau đem Cổ Trường Thanh trên người huyết hồn tộc huyết mạch khí tức hoàn toàn phong tỏa. Cổ Trường Thanh kích động chắp tay nói cảm ơn. Huyết mạch khí tức một mực là hắn nhức đầu nhất sự tình. Ta bây giờ tu vi không đủ, đợi ngày sau ngươi đến thần vực, ta sẽ ở cho ngươi phong ấn một lần, tận lực tránh cho thánh chủ cấp tu sĩ nhìn ra ngươi vấn đề. Diệp Phàm đem Cổ Trường Thanh huyết mạch khí tức phong ấn sau nói, tiếp lấy ra một cái lạc ấn. Lần trước cho ngươi pháp thân lạc ấn đã bị ngươi dùng, một quả này ngươi giữ lại, tránh cho gặp được không cách nào chống cự địch nhân. Tạ ơn Diệp thúc. Cổ Trường Thanh thành khẩn nói. Diệp Phàm đối với hắn thiện ý, Cổ Trường Thanh có thể rõ ràng cảm thụ, hắn biết rõ, Diệp Phàm là coi hắn là thành thân thiết vạn bối. Phần tình nghĩa này, hắn ghi chép trong lòng. Pháp thân lạc ấn, chỉ có thể ở ngươi đối mặt không thể đối kháng thời điểm sử dụng, vì phòng ngừa ngươi có vật này sau không cách nào trưởng thành, này miếng lạc ấn ta bày ra phong cấm trận văn. Chỉ có ở đối mặt thần đế tu vi phía trên cường giả, ngươi tài năng thôi động vật này. Diệp Phàm dặn dò. Ngạch. Cổ Trường Thanh có chút mộng, Diệp thúc. Kỳ thật thần vương giết ta cũng rất đơn giản. Đó là ngươi mệnh. Diệp Phàm mang theo một tia nghiêm khắc nói, ta cũng từng gặp được không cách nào nghịch chuyển tùy cảnh, chúng ta tương lai tất nhiên sẽ còn gặp được. Ngươi nhất định phải trưởng thành. Trường Thanh, hào kiếp không xa, tương lai ta cần ngươi trợ giúp. Nói xong, Diệp Phàm vỗ vỗ Cổ Trường Thanh bả vai, tiểu tử, cố gắng, một người ra đời không thể đại biểu cái gì, một người thành tựu mới là hắn giá trị. Ta biết ngươi huyết mạch sẽ mang cho ngươi rất nhiều khốn nhiễu. Nhưng là, ta cũng tin tưởng chân chính yêu ngươi người, sẽ không để ý ngươi huyết mạch. Cho nên, thủ hộ nên thủ hộ người, quán triệt bản thân niềm tin, một đường đi tới. Ngươi tương lai, tại trong tay mình. Diệp thúc, ta hiểu. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, ta sẽ một mực kiên trì bản thân đường, ta cũng biết một mực dựa theo bản thân niềm tin đi xuống. Ha ha, tốt, ta tại thần vực chờ ngươi, ngày sau nâng cốc ngôn hoang. Diệp Phàm cười nói, tiếp lấy vung tay lên, một cái thần giới rơi vào cổ Trường Thanh trong tay, nơi này có một chút hạ phẩm thần tinh, cố gắng tu luyện a. Nói xong, Diệp Phàm sau lưng hư không vỡ vụn, tiếp lấy đem hắn thôn phệ về sau, biến mất không còn tâm tích. Cổ Trường Thanh nhìn xem Diệp Phàm biến mất phương hướng, không có dư thừa cảm khái, ngồi xếp bằng, bắt đầu toàn lực đem đã hấp thu tinh huyết uy năng triệt để chuyển hóa làm bản thân chiến lược. Thiên Định Thánh Sơn mở ra thời gian tại sau một tháng. Cổ Trường Thanh không có gấp, mà là toàn lực luyện hóa Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết. Vật này bên trong ẩn chứa cực kỳ cao đẳng pháp tắc, muốn luyện hóa cực kỳ khó khăn. Cũng may có sinh mệnh thụ chí cao pháp tắc trấn áp, Cổ Trường Thanh cũng là chưa từng bị vật này no bạo. Một tháng sau, Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt. Phanh phanh phanh. Khủng bố lôi đình ở trong cơ thể hắn điên cuồng nổ tung, ngang ngược huyết nhục chi lực giống như tuyên cổ bánh răng, ẩn chứa không cách nào ngăn cản lực lượng. Trong đôi mắt, điện mang lấp lóe, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, chung quanh thạch đầu, thụ mộc toàn bộ bị lôi hóa, trở thành lôi thụ, lôi thạch. Tuyên cổ lôi giới. Không hổ là Thái Sơ thần thú bản mệnh thần thông. Có thể đem trong phạm vi nhất định tất cả mọi thứ tồn tại lôi hóa. Ta chỉ bất quá vừa mới chạm đến, cũng đã có thể cải biến cảnh vật chung quanh, đem một khu vực lôi hóa. Nếu là ta hoàn toàn nắm vững này thần thông, phải chăng có thể đem trọn cái tiên vực lôi hóa? Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm kinh hãi, đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Mà ở tiên cổ lôi giới bên trong, tất cả lôi hóa tồn tại đều sẽ liên tục không ngừng cho Cổ Trường Thanh cung cấp lôi đình chi lực. Như Cổ Trường Thanh chung quanh những cái này linh thụ lôi hóa về sau, lôi thụ bên trong ẩn chứa thiên địa lực lượng cũng sẽ bị Cổ Trường Thanh sử dụng. Mà lôi thụ cắm rễ ở lòng đất, không ngừng thu hoạch được thiên địa lực lượng cung cấp, một phần này cung cấp cũng sẽ trở thành Cổ Trường Thanh trợ lực. Chung quanh bị lôi hóa tồn tại càng mạnh, đối với Cổ Trường Thanh cung cấp trợ giúp càng lớn, trước mắt hắn chỉ có thể lôi hóa thụ mộc dòng sông thạch đầu chờ tương lai hắn tu vi tăng lên, tiên cổ lôi giới hoàn toàn thành hình về sau, liền sinh linh đều có thể lôi hóa. Lôi hóa sinh linh cũng sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng, đồng thời chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể khống chế sinh linh thể nội lôi đình chi lực nổ tung. Tu vi tu thấp sĩ sẽ trực tiếp bị tạc chết, tu vi cao tu sĩ cũng phải dùng đại lượng lực lượng áp chế thể nội lôi đình. Tiên cổ lôi giới bao phủ chi địa chính là lôi chi quốc độ, thật mạnh. Cổ Trường Thanh cảm thụ được chung quanh ngàn mét chi địa mấy trăm viên đại thụ liên tục không ngừng truyền tới lực lượng, kích động trong lòng vô cùng. Không chỉ có như thế, hắn luyện hóa một bộ phận tinh huyết chi lực đối với cuồng lôi cũng có này chỗ tốt cực lớn. Vì lĩnh ngộ thần tắc sau lại đột phá tiên đế, hắn không thể không áp chế tu vi. Cho nên một tháng qua luyện hóa tinh huyết chi lực hắn toàn bộ dùng cho ngưng tụ thần thông, rèn luyện huyết nhục cùng chữa trị cuồng lôi. Thần hào cực dương lôi phẩm giai quá cao, hắn không cách nào hoàn toàn chữa trị. Nhưng là bài danh thứ 5, tiền văn bài danh đệ tam là lỡ bút. Tru Thiên Thần Linh đã bị Cổ Trường Thanh hoàn toàn khôi phục. Trạng thái đỉnh phong Tru Thiên Thần Linh có năng lực mới bất diệt lôi bạo, hội tụ tất cả cuồng lôi tại một đòn phía trên, tự bạo cuồng lôi, đánh ra không gì sánh kịp công kích, mà bởi vì Tru Thiên Thần Linh bất diệt đặc tính, tự bạo sau sẽ tự hành chậm rãi khôi phục. Đây mới là Tru Thiên Thần Linh công kích mạnh nhất thủ đoạn tấn công như thế này thích hợp đột nhiên bộc phát, hoàn toàn có thể đem địch nhân đánh một trở tay không kịp. Mặt khác, hấp thu tinh huyết những ngày gần đây, bản thể cơ bản đều ở lôi thần điện cùng thanh linh điên cuồng, song tu, thanh linh không chịu nổi chinh phạt, chủ động tìm được Lam Diệp, đem Lam Diệp kéo tới. Cuồng lôi bản đệ nhất thần Tiêu Lôi cũng bắt đầu có nảy mầm dấu hiệu. Đồng thời, lôi đình pháp tác đã nửa chân bước vào thần tác, kèm theo hắn sau này đối với tinh huyết hấp thu càng ngày càng nhiều, hắn có thể có được chỗ tốt cũng càng ngày sẽ càng nhiều. Đương nhiên, Cổ Trường Thanh cũng biết, một tháng này có thể hấp thu nhiều như vậy tinh huyết là bởi vì vừa mới bắt đầu hấp thu. Bây giờ thể nội tinh huyết chi lực đã bạo hòa, đằng sau muốn hấp thu, tốc độ liền sẽ chậm vô số lần. Hắn không nóng nảy, có vật này tại thể nội, thực lực của hắn tăng lên càng ngày sẽ càng nhanh. Đứng người lên, một trận sét đánh thanh âm vang lên, khủng bố lôi đình lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, hình thành mãnh liệt lôi hải. Cổ Trường Thanh một cước đạp xuống, lôi đình theo Cổ Trường Thanh lòng bàn chân tràn vào trong cơ thể hắn. Chung quanh bị lôi hóa thụ một cự thạch khôi phục nguyên bản bộ dáng. Đánh ra thanh thủy quyết cùng khứ trần quyết, đem trên người dơ bẩn khứ trừ về sau, một lần nữa phủ thêm màu trắng tu sĩ trường bào, hướng về Thiên Định Thánh Sơn cửa vào kích xạ mà đi. Cổ Trường Thanh không biết bây giờ bản thân chiến lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nếu là có thể cùng một cái đại đế cường giả đấu một trận, tài năng biết rõ chiến lực cấp độ. Thiên Định Thánh Sơn cửa vào. Bán thần vực các tông cường giả yên tĩnh đợi tại lối vào, không nói một lời. Các tông cường giả đứng thẳng các nơi. Trước đó Thiên Cực Học Phủ đáp ứng Tịch Gia, chỉ cần Tịch Gia từ bỏ dự thi, liền cho một cái thần linh đạt ấn cùng ra mặt can thiệp Ly Ma Lâu cùng Tịch Gia ân oán. Diệp Phàm ra sân về sau, cho Ly Ma Lâu 10 cái lá gan cũng không dám động Tịch Gia. Đồng dạng, đáp ứng thần linh đạt ấn thiên cực học phủ cũng không dám lật lọng. Có thể nói, lần này Tịch gia là cuối cùng danh gia, Tịch gia đã không có tiếng về thiên định thánh sơn tất yếu. Bất quá Cổ Trường Thanh cho đi Tịch gia danh ngạch cùng truyền thừa tín vật, Tịch gia vẫn là có ý định đi thử thời vận. Tịch vận chủ động yêu cầu tiếng về thiên định thánh sơn, nàng muốn mạnh lên, muốn trưởng khống chính mình vận mệnh. Tịch gia, Tịch vận tư chất là tốt nhất, hơn nữa khuynh thành quốc sắc, bị người nhớ thương. Tịch gia không có cái năng lực kia một mực bảo hộ Tịch vận. Tịch Long cũng hy vọng muội muội mình có thể trở nên đủ cường đại, lúc này đem duy nhất danh ngạch giao cho Tịch vận. Mà tán tu liên minh lần này đồng dạng phái tuổi trẻ yêu nghiệt dự thi, chiếm được 3 cái danh ngạch. Từ Tô Lê mang theo một đôi nam nữ tham gia. Thiên Cực học phủ ở đệ nhị, có 10 cái danh ngạch, từ Mạc Thiên Vũ dẫn đầu. Cổ Trường Thanh ở vào đệ nhất, có 15 cái danh ngạch, 10 năm miếng truyền thừa tín vật, cho đi một chỗ cho Tịch gia về sau, còn thừa lại 14 danh ngạch. Này truyền thừa tín vật hắn phải tự mình giữ lại, chính hắn chiếm một chỗ, còn có 13 cái danh ngạch có thể bán đi. Hắn không có ý định đem danh ngạch đưa cho Tịch gia. Tịch gia bây giờ đã vượt qua nguy cơ, hắn không hy vọng cùng Tịch gia liên lụy quá nhiều. Dù sao hắn đối thủ là Hạo Thiên Cổ Thánh. Su. Một trận âm thanh phá không vang lên, Cổ Trường Thanh thân hình rơi xuống. Có Diệp Phàm phong cấm chi lực, Cổ Trường Thanh không chỉ có huyết mạch khí tức bị phong cấm, trên người khí tức cũng biến thành cực kỳ phiêu miểu. Chính là đạo đế tu sĩ, cũng vô pháp cảm giác Cổ Trường Thanh cụ thể tu vi, chỉ cần Cổ Trường Thanh không muốn hắn người biết rõ hắn tu vi, người khác cũng không có biện pháp cảm giác. Kiếm tu lão giả ngưng trọng nhìn xem Cổ Trường Thanh, hắn vậy mà tại Cổ Trường Thanh trên người cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp, mặc dù cũng không mãnh liệt. Tiểu hữu, trong tay ngươi còn có 13 cái danh ngạch, không biết phải chăng là nguyện ý bán cho chúng ta? Một thanh âm vang lên, làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, dĩ nhiên là Túm Thiên Cốc đạo đế chắp tay. Cổ Trường Thanh thế nhưng là giết không ít Túm Thiên Cốc thiên kiêu, Túm Thiên Cốc như thế, không thể nghi ngờ là một loại đạt được kết quả tốt. Bọn họ chủ động mua sắm danh ngạch, nói bóng gió chính là Cổ Trường Thanh giết thiên kiêu sự tình bọn họ không có nhớ ở trong lòng. Đây cũng là đại tông vô tình, thiên kiêu đệ tử chết còn như vậy, huống chi phổ thông đệ tử. Đồng dạng, một cái đại tông có thể trở thành một phương thế giới bá chủ, lấy hay bỏ chi đạo vẫn là rất am hiểu. Túm Thiên Cốc lần này hành vi, ngược lại là để cho Cổ Trường Thanh lau mắt mà nhìn, vô tình cũng được, vô nghĩa cũng được, chí ít dạng này tông môn có thể sống tốt hơn. Cổ Trường Thanh biết rõ Túm Thiên Cốc là sợ phía sau hắn cường giả trả thù, nếu như thế, hắn đương nhiên muốn lừa đảo. Lần này phục chế 2 giọt Thái Sơ Lôi Hoàng tinh huyết, hắn tồn âm dương bản nguyên khí chỉ có không đến trước đó 2 thành. Lại nhiều rồi, nhất định phải tồn âm dương bản nguyên khí, chờ đến thần vực Thiên Đế Môn, có bao nhiêu bảo bối phục chế bao nhiêu bảo bối. Một phần danh ngạch, giá bán 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh, 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch, không mang theo truyền thừa tín vật. Cổ Trường Thanh nhìn xem Túm Thiên Cốc đạo đế nói thẳng. Thiên Định Thánh Sơn có cơ duyên sao? Có, nhưng là chân chính cơ duyên là đủ loại thần mộ. Mà muốn thu hoạch được thần linh truyền thừa, nhất định phải có truyền thừa tín vật, cho nên Thiên Định Thánh Sơn chân chính trân quý là truyền thừa tín vật. Vẹn vẹn danh ngạch, căn bản không đáng 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh, 3 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Tối đa cũng liền giá trị 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh, 1 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Cổ Trường Thanh đây là công phu sư tử ngoạm, ngươi Túm Thiên Cốc, nếu muốn cùng ta nhất tiếu mận ân cừu, có thể ta Cổ Trường Thanh đáp ứng. Nhưng là danh sách này, ngươi nhất định phải giá cao mua qua đi. Ngươi muốn là không nguyện ý, cũng không sao, giữa chúng ta cừu oán đã kết. Ta đứng phía sau thần linh đại năng, ta đây là bên ngoài lịch luyện, ta lai lịch bất phàm. Chờ ta trở lại thần vực, lúc nào nhớ tới chuyện này, không chừng liền phái người tới thu thập ngươi Túm Thiên Cốc. Coi như thần linh không thể lẫn vào tiên vực sự tình, vậy các ngươi tông môn luôn có người muốn phi thăng a. Bán thần vực tu sĩ làm sao biết Cổ Trường Thanh chính là tiên vực tu sĩ, theo bọn hắn nghĩ, Cổ Trường Thanh nhất định là từ thần vực xuống tới lịch luyện. Quả nhiên, nghe nói Cổ Trường Thanh lời nói, Túm Thiên Cốc đạo đế mặc dù thịt đau, lại trực tiếp gật đầu, ta Túm Thiên Cốc có thể mua hết. Ai, Ngô đạo hữu đây là ý gì? Danh sách này, ngươi mua hết, ta Thiên Cực học phủ danh ngạch cũng không đủ a. Kiếm tu lão giả cười nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, tiểu hữu, có thể hay không bán ta Thiên Cực học phủ 3 cái danh ngạch? Muốn sao nói thế nào Thiên Cực học phủ có thể làm bán thần vực đại ca lớn đâu. Những lời này, một phương diện cũng là đem Thiên Cực học phủ cùng Cổ Trường Thanh ở giữa không nhanh cho bỏ đi, một phương diện khác còn bán cho Túm Thiên Cốc một cái nhân tình. Thiên Cực học phủ muốn 3 cái danh ngạch, Túm Thiên Cốc liền thiếu đi thua thiệt một điểm. Tự nhiên, Cổ Trường Thanh gật đầu, ai mua đối với hắn không có ảnh hưởng, hắn chỉ cần tài nguyên. Đến mức cùng những tông môn này ở giữa thù hận, có tài nguyên thơm không? Li Ma Lâu thấy thế cũng vội vàng yêu cầu mua 3 cái danh ngạch. Bán 13 cái danh ngạch, kiếm lời 130 triệu cực phẩm tiên tinh cùng 39 đầu cực phẩm tiên linh mạch. Cổ Trường Thanh không gấp kiện hóa âm dương bản nguyên khí, Phục chế Thái Sơ Lôi Hoàng Tinh Huyết không chỉ cần phải đại lượng âm dương bản nguyên khí, còn cần trọng lượng tài nguyên. Ngày sau muốn phục chế định cấp bảo vật, hắn coi như không chỉ có chuẩn bị âm dương bản nguyên khí là được rồi. Tài nguyên, làm sao đều không đủ dùng a? Tiểu hữu, Thiên Định Thánh Sơn đã mở ra, bây giờ có thể tiến vào. Rất nhanh, mấy cái đại tông đạo đế hợp lực tức giận Thiên Định Thánh Sơn truyền tống trận. Tiếp lấy bọn họ nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hiển nhiên là để cho Cổ Trường Thanh cái thứ nhất tiến vào bên trong. Cổ Trường Thanh thầm than một tiếng, có bối cảnh chính là tốt, lúc này cũng không khách khí trực tiếp đi vào trong đó. Hắn không có gọi Tịch Gia tu sĩ cùng một chỗ, hắn hiện tại cùng Tịch Gia phủi sạch quan hệ sẽ khá hơn chút. Một trận không gian ba động truyền đến, Cổ Trường Thanh thân hình xuất hiện ở một chỗ ám trầm thế giới bên trong. Cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một trận âm lãnh. Lấy hắn tu vi cũng có thể cảm giác được âm lãnh, có thể thấy được mảnh thế giới này âm khí nhiều tầng. Thiên Định Thánh Sơn là thần linh vẫn lạc chi địa, nơi này có đại lượng thần mộ. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả thần mộ bên trong đều có thần linh thi thể, rất nhiều thần mộ kỳ thật chỉ là một cái giả mộ, là thần vực thần linh đặc biệt lưu lại nơi truyền thừa. Tại Thiên Định Thánh Sơn, bình thường gặp được giả mộ không có nguy hiểm, giả mộ bên trong cơ bản cũng là đủ loại trận pháp, khôi lỗi xem như khảo hạch thủ đoạn. Thần linh lưu lại bộ phận tàn hồn phụ trách chọn lựa thích hợp truyền nhân kế thừa y bát. Hiểu nếu là gặp được thật một, vậy liền muốn nghe theo mệnh trời, chết đi thần linh tại âm khí thoải mái phía dưới, rất có thể biến thành thi khôi. Những cái này thi khôi không có trước người tu vi, hiểu vẹn vẹn dựa vào thần linh thân thể huyết nhục chi lực, liền đủ để chém giết đại đa số tiên vương. Thậm chí nếu là gặp được một chút định cấp thần linh thi khôi, giết tiên đế đều không nói chơi. Chớ nói chi là gặp thể tu thần linh thi khôi, cái kia cơ hồ hẳn phải chết. Đương nhiên, những cái này thi khôi có mạnh hơn cũng không khả năng đạt tới thần linh chi cảnh, dù sao nơi đây thuộc về bán thần vực vốn là tiên vực, có tiên vực thiên đạo trật tự tồn tại. Cổ Trường Thanh trong tay có 14 miếng truyền thừa ấn ký, hắn trực tiếp lấy ra. Rất nhanh, liền có ba đạo truyền thừa ấn ký chiếu lấp lánh, hiển nhiên tại hắn phụ cận trăm dặm khu vực, có ba tòa thần mộ có thể truyền thừa. Cổ Trường Thanh không phải không nghĩ tới cầm trong tay truyền thừa ấn ký giao cho cái khác thiên kiêu, hắn phụ trách giữ vững mở miệng, chờ những thiên kiêu này được truyền thừa về sau, cướp đoạt thần linh lạc ấn. Chỉ là nghĩ tới những người này muốn là chiếm được thần linh lạc ấn, như thế nào lại sợ hắn, đến lúc đó đối phương trực tiếp thôi động thần linh lạc ấn, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Cướp đoạt thần linh lạc ấn loại sự tình này, chỉ có thể ở đối phương chưa kịp phản ứng trước đó đoạt tới. Chính diện cướp đoạt, cơ hồ không có khả năng thành công. Nếu như thế, hắn chỉ có thể đi trước thu hoạch được bản thân thần linh lạc ấn, chờ đằng sau có cơ hội, lại đi cướp đoạt. Cướp đoạt không đến, liền dùng bản thân thần linh lạc ấn cùng đối phương đối bính, tiêu hao hết đối phương thần linh lạc ấn. Bất kể như thế nào, hắn không thể để cho bán thần vực được quá nhiều thần linh lạc ấn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh theo nhất lấp lánh tính vật chỉ bay ra phương hướng kích xạ mà đi. Cùng lúc đó, ở toàn bộ ám trầm Thiên Định Thánh Sơn, lần lượt từng bóng người trống rỗng xuất hiện. Những cái này thân ảnh sau khi xuất hiện nhau nhau lấy ra kiền tay thừa tính vật, tiếp lấy hướng về bốn phía kích xạ mà đi. Mà không có truyền thừa tính vật tu sĩ, chỉ có thể tùy tiện tìm phương hướng tìm kiếm cơ duyên. Nếu là có thể tìm tới cái khác có được tính vật tu sĩ, liền xuất thủ cướp đoạt tính vật. Tiến vào Thiên Định Thánh Sơn tu sĩ có mấy trăm người, hạng nhất có 10 năm cái danh ngạch, hạng 2 có 10 cái danh ngạch, hạng 3 có 9 cái tên ngạch. Cuối cùng tổng số người không ít. Mỗi cái thần mộ cũng không phải là chỉ có một cái truyền thừa tính vật, rất nhiều tu sĩ kiền tay thừa tính vật đều thuộc về cùng một cái thần mộ. Ai có thể có được cuối cùng truyền thừa, toàn bằng thực lực. Cổ Trường Thanh rất mau tới đến một chỗ đại mộ trước. Tại hắn phía trước đã có 5 bóng người, hiển nhiên 5 người này truyền tống khu vực so với hắn thêm gần. 5 người này nhìn thấy Cổ Trường Thanh nháy mắt, đều là nhịn không được lộ ra vẻ kiêng dè. Trong đó còn có một vị người quen, chính là Tô Lê. Đại mộ trước, 5 người riêng phần mình khoanh chân ngồi ở một bên, cũng không vội vã tiến vào trong mộ lớn. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, trực tiếp hướng đi đại mộ. Khủng bố âm khí không ngừng ăn mòn Cổ Trường Thanh thân thể, kèm theo nhàn nhạt lôi đình lấp lóe, âm khí rất nhanh biến mất. Cổ Trường Thanh đứng ở đại mộ trước cổng chính, vươn tay liền muốn đụng vào cửa mộ. Chậm đã. Một đạo khẽ kêu vang lên. Cổ Trường Thanh dừng động tác lại, nghi hoặc nhìn về phía nói chuyện Tô Lê. Thiên Định Thánh Sơn thần mộ chỉ có tại đối ứng thần mộ tính vật toàn bộ tụ tập về sau mới có thể mở ra. Trước đó, ngươi nếu là đụng vào cửa mộ, sẽ bị thần linh quỷ hồn âm khí xâm nhiễm. Nặng thì bị âm khí bắn ngược, làm tức giận thần uy trọng thương. Nhẹ thì bị âm khí tiêu ký, tiến vào bên trong sau sẽ trở thành đủ loại quỷ vật hàng đầu mục tiêu công kích. Tô Lê đôi mắt đẹp nhìn xem Cổ Trường Thanh giải thích nói, chúng ta muốn chờ tất cả mọi người đến đông đủ sau mới có thể mở ra thần mộ. Điểm này Cổ Trường Thanh xác thực không biết, đương nhiên, kẻ tài cao gan cũng lớn, Điểm ấy hậu quả với hắn mà nói không tính là gì. Lúc này Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói, nếu như thế, tu sĩ khác đi vào cái khác thần mộ, chúng ta chẳng phải là muốn chờ hắn truyền thừa kết thúc. Không sai. Nếu là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có được này thần mộ ấn ký tu sĩ đi vào cái khác thần mộ, chúng ta nhất định phải chờ hắn rời đi cái kia phiến thần mộ lại tới đây. Nếu là hắn chết, hắn thần mộ ấn ký muốn sao rơi vào tay người khác, muốn sao tiêu tan dung nhập mảnh này thần mộ. Tô Lê gật đầu, mặt khác, như trong tay ngươi có 14 miếng thần mộ ấn ký, nếu là cái nào chỗ thần mộ chỉ kém ngươi một người lời nói, trong tay ngươi thần mộ ấn ký tự nhiên sẽ có dị tượng, thúc giục ngươi tiến về cái kia phiến thần mộ. Thần mộ ấn ký dĩ nhiên chính là truyền thừa tín vật. Này đối Cổ Trường Thanh mà nói không phải chuyện xấu. Bằng không hắn này 14 miếng tín vật, tại hắn truyền thừa trong đó một chỗ thời điểm, cái khác 13 nơi thần mộ truyền thừa bị những người khác được, hắn này ấn ký nhiều có làm được cái gì? Đa tạ giải hoạt. Cổ Trường Thanh hướng về phía Tô Lê nhẹ gật đầu, tiếp lấy đưa tay đụng vào đại mộ chi môn. Rất nhanh, một cổ thần uy độ tung, khủng bố thần linh khí tức lập tức áp chế Cổ Trường Thanh. Ngươi đang làm gì? Tô Lê kinh hô. Nàng đều đã nói cho Cổ Trường Thanh, nay đại mộ chi môn không thể động. Đối phương vẫn là động. Thần uy năng đủ nặng tổn thương tiên nhân, hắn phương hướng công kích chủ yếu là ảnh hưởng tu sĩ linh hồn, khiến cho tiên nhân thể bên trong tiên lực mất khống chế mà thụ thương. Thần uy nói đến cùng chỉ là một loại khí thế, cũng không thực thể công kích. Hiệu Cổ Trường Thanh có được hạo nhiên đạo tâm, không nhìn bất luận cái gì uy áp, cho nên loại thần uy này đối với Cổ Trường Thanh không có chút nào uy hiếp. Bình tĩnh thu tay lại, Cổ Trường Thanh đi đến ngồi xuống một bên. Này trên cửa đá trận văn thuộc về bán bộ thần linh trận pháp. Cổ Trường Thanh có thể giải mở, nhưng là khắc họa trận pháp trận văn cũng không phải là tiên văn, mà là thần văn. Trừ phi hắn mượn dùng địa chú chi lực, nếu không, không cách nào cưỡng ép phá mở đại mộ chi môn. Cổ đạo hữu, tại Hạ Ly Ma Lâu Đỗ Vân, hạnh ngộ. Gặp Cổ Trường Thanh không nhìn thần uy, mấy tên thiên kiêu ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, rất nhanh lại áp chế xuống. Hạnh ngộ. Cổ Trường Thanh khách khí đáp lễ, hắn cũng không phải là thích đến chỗ gây thù hàng người. Người khác thiện ý kết giao, hắn cũng sẽ không bày sắc mặt. Đỗ Vân là một cái tuổi trẻ nam tử, thân mang nho sinh trường bào, cầm trong tay một cái quạt xếp. Phong độ nhẹ nhàng, nho nhã ôn hòa. Rất khó tưởng tượng dạng này một cái quân tử bộ dáng tu sĩ lại là ma tông thiên kiêu. Hiểu càng là như thế, càng lộ ra người này bất phàm. Cổ ca ca, nô gia Túng Thiên Cốc Lục Noãn Noãn. Tại Đỗ Vân bên người cách đó không xa, thì là một người mặc cực kỳ rõ ràng tiên tử. Một đầu tóc hồng rất là dễ thấy. Cực đại hung khí càng là làm cho người huyết mạch phúng trương. Mặc dù mặc tu sĩ trường bào, hiệu phía dưới lại cơ hồ hoàn toàn chuyển hướng, như ẩn như hiện gió xuân thỉnh thoảng hiện lên Cổ Trường Thanh tầm mắt. Cái kia thon dài kiều độn đùi ngọc chỗ sâu, tựa hồ không có thiếp thân quần áo, rồi lại nhìn mơ mơ hồ hồ. Trước kia, nhìn thấy nữ tử, hình dung nữ tử đùi ngọc có hình thon dài, hiểu những tu sĩ kia cũng là xuyên tu thân quần dài, chẳng qua là loại kia cực kỳ thiếp thân sa y. Trước mắt vị này là thật không xuyên qua. Đây nếu là đạp không phi hành, chỉ cần là nam tu liền không có không ngẩng đầu lên nhìn. Cổ Trường Thanh không khách khí đánh giá Lục Noãn Noãn, nữ nhân này con mắt phảng phất có thể nói chuyện một dạng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nhìn xem Cổ Trường Thanh. Túng Thiên Cốc tu hành là thất tình lục dục, dâm dục tự nhiên tính là một. Người này cùng hắn giết đồ sinh hẳn là cùng một loại tu sĩ, chỉ bất quá nàng này tu vi rõ ràng cao hơn đồ sinh, dục niệm một đạo tạo nghệ cũng càng mạnh. Cái này rất bình thường. Loại công pháp này, nữ tu tu hành tất nhiên muốn so nam tu đơn giản nhiều, nam tu tu hành công pháp này, coi trọng cái nào đó thiên chi kiêu nữ, muốn có được đối phương cũng không dễ dàng. Có thể nữ tu, trọng mở hai chân, khá là đơn giản. Lục Noãn Noãn nhìn về phía Cổ Trường Thanh trong ánh mắt tràn đầy sùng bái và thẹn thùng, gặp Cổ Trường Thanh nhìn tới, lúc này khuôn mặt đỏ lên. Cổ ca ca tại thần ân đại hội phía trên đại sát tứ phương, thật làm cho người yêu thích. Ở chỗ này chờ đợi cũng có chút không thú vị, nếu là Cổ ca ca có rảnh rỗi, Noãn Noãn có thể bồi ca ca tiêu khiển tịch mịch. Lời này rất ngay thẳng, sau Cổ Trường Thanh gặp được rất nhiều ma nữ đều muốn thả ra. Đối với Lục Noãn Noãn mà nói, đây chính là nàng tu hành, nàng đã coi trọng Cổ Trường Thanh, chỉ cần cùng Cổ Trường Thanh song tu, nàng công pháp liền có thể nâng cao một bước. Hiểu Cổ Trường Thanh cũng không phải là chưa từng thấy nữ nhân sơ ca, hắn không ngại cùng nữ nhân có tốt đẹp gặp gỡ bất ngờ, nhưng là hắn có bệnh thích sạch sẽ. Lục Noãn Noãn loại nữ nhân này phụng dưỡng nam nhân không biết có bao nhiêu, tu vi đã là tiên đế chi cảnh, con đường đi tới này, tiến vào thân thể nàng nam nhân không có 1000, cũng có 800. Cho dù Lục Noãn Noãn rất có vốn liếng, Cổ Trường Thanh cũng không chút nghi ngờ nàng này công phu trên giường hơn xa cái khác nữ tử, nhưng là hắn không hứng thú. Noãn Noãn tiên tử khách khí, tại hạ trước mắt cũng không tịch mịch. Cổ Trường Thanh tùy ý nói, ca ca là ghét bỏ Noãn Noãn sao? Lục Noãn Noãn có chút thất vọng nói, hợp với nàng cái kia câu hồn vũ mị dung nhan, nhưng lại có một loại khó tả kinh diễm. Đỗ Vân chờ mấy tên nam tu thấy thế không khỏi nhịn không được đập đi miệng. Đừng nhìn Lục Noãn Noãn là ngàn người trảm, nhưng là nàng, nhưng là một cái tiên đế, một cái cường giả chân chính, càng là một tên thiên chi kiêu nữ. Dung mạo không tính khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Một đêm gió sơn bọn họ vẫn là rất vui lòng. Đáng tiếc, bọn họ vào không được Lục Noãn Noãn pháp nhãn. Rất nhanh, hai người khác cũng tự giới thiệu một phen, cùng Cổ Trường Thanh lăn lộn cái quen mặt. Dù sao Cổ Trường Thanh thực lực bày ở nơi này, truyền thừa không thể đoạt lấy Cổ Trường Thanh ngược lại cũng thôi, nếu như bị Cổ Trường Thanh giết, vậy liền được không bù mất. Còn lại hai người cũng là định cấp đế tông tu sĩ, hai tên nam tử, một người gọi Trương Văn Phong, một người gọi Dương Chí Trạch, cũng là nửa bước tiên đế cảnh tu sĩ. Đỗ Vân, Lục Noãn Noãn là tiên đế sơ kỳ, Trương Văn Phong, Dương Chí Trạch là nửa bước tiên đế, Tô Lê là tiên vương viên mãn. Mảnh này đại mộ người thừa kế thực lực đều rất mạnh a. Thiên Định Thánh Sơn truyền thừa ấn ký cũng có đẳng cấp phân chia, thần ân đại hội bài danh phía trên tông môn được truyền thừa ấn ký đối ứng thần mộ đẳng cấp cũng rất cao. Mọi người ngồi xếp bằng yên tĩnh chờ đợi, trong lúc đó Lục Noãn Noãn chủ động ngồi xuống Cổ Trường Thanh bên cạnh đại hiến ân cần. Thỉnh thoảng càng là đang Cổ Trường Thanh trước mặt lộ ra sân quan sắc dụ. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh đều là bình chân như vậy, không nhìn thẳng. Cuối cùng Lục Noãn Noãn càng đem chuyển hướng áo bào đông đưa, Thâm U Đào Nguyên phản phất lập tức tại Cổ Trường Thanh trước mặt hiện lên, a, tựa như là thần thú bạch hổ, rồi lại giống như chỉ là một giấc mộng. Cổ Trường Thanh bình tĩnh vô cùng, hơi có chút ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Cách đó không xa Tô Lệ nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt đều mang một tia thưởng thức. Rốt cuộc, lại tới năm tên thiên kiêu về sau, mảnh này đại mộ tín vật đã gom góp. Mọi người lúc này đứng người lên hướng về đại mộ đi đến. 11 đạo tín vật bay ra, trên không trung ngưng tụ thành một đạo thần văn, tiếp lấy thần văn phía trên xuất hiện thần linh chùm sáng, bao phủ mọi người. Sau một khắc, mọi người cảm thấy một cổ cường đại lực kéo, tiếp lấy biến mất không còn tam tích. Hắc ám, vĩnh viễn là đại mộ dòng chính. Đồng dạng quỷ vật đều am hiểu hắc ám pháp tắc, đồng dạng, trong mộ lớn quỷ khí cũng sẽ diễn sinh mạnh đại hắc tối pháp tắc. 11 người tu sĩ phân bố mà đứng, cẩn thận đánh giá bốn phía, tại loại này trong bóng tối, đối thủ của bọn họ không chỉ có riêng đến từ đại mộ bản thân. Hống. Một tiếng khủng bố gầm nhẹ bỗng nhiên vang lên, sau một khắc, Đỗ Vân thanh âm vang lên, cuốc ngay. Quanh. Tiên lực nổ tung, nháy mắt đốt yên tĩnh đại mộ. Hắc ám pháp tắc bao phủ phía dưới, mọi người thần thức không cách nào thăm dò chung quanh. Con mắt càng là không cách nào nhìn thấy tình huống chung quanh. Chỉ có thể dựa vào khứu giác cùng thính giác phán đoán tình huống chung quanh. Đến mức xúc giác. Lúc này dám sợ trường khắp nơi sợ tu sĩ cũng là chán sống. Cơ hồ ở tại bọn họ xuất hiện nháy mắt. Tiên lực đã trải rộng tại chung quanh thân thể. Cách đó không xa chiến đấu vang lên. Nhưng mà ai đều không biết Đỗ Vân nơi đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Cũng không có ai có hứng thú đi trợ giúp Đỗ Vân. Nguyên một đám phi tốc kéo dài khoảng cách. Ai? Một tiếng kinh hô tại Cổ Trường Thanh trái hậu phương vang lên. Là Tô Lê thanh âm, cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh liền cảm thấy một cái tay chụp vào hắn. Một cổ khí tức một nát đập vào mặt, mang theo làm cho người buồn nôn hôi thối. Cổ Trường Thanh đạo thức vận chuyển, cũng chỉ có thể ở mảnh này hắc ám pháp tắc bao phủ khu vực cảm giác chung quanh 2 mét phạm vi. Thật mạnh hắc ám pháp tắc. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, này hắc ám pháp tắc tất nhiên là thần tắc cấp bậc. Loại này trong mộ lớn cơ bản đều tồn tại đỉnh cấp trận pháp che đậy thiên cơ, xuất hiện ở đây thần linh cường giả khả năng không cao, nhưng là xuất hiện cấp bậc thần linh lực lượng rất bình thường. Tỉ như thần tắc, tỉ như thần lực, tỉ như thần khí. Đạo thức đảo qua, Cổ Trường Thanh phát hiện chụp vào tay hắn là từ sau lưng trong tường đá vươn ra. Quanh, tiên lực nổ tung, lập tức đem một nát quỷ thủ nổ thành hư vô. Nhưng mà trong một chớp mắt, hai cái quỷ thủ ở đây từ trên vách tường duỗi ra. Đại gia cẩn thận vách tường. Dương Chí Trạch thanh âm vang lên. Gần như trong nháy mắt, người này liền phát ra kêu đau một tiếng. Coi là ăn không nhỏ thiệt thòi. Một cái nửa bức tiên đế, vậy mà đều bị thua thiệt. Làm sao nhiều như vậy quỷ thủ? Là Sâm La quỷ vực. Tô Lê thanh âm ngưng trọng nói, Sâm La quỷ vực bên trong, chúng ta tất cả công kích đều sẽ bị hấp thu, từ đó diễn sinh ra quỷ thủ. Chúng ta công kích càng nhiều, quỷ vực càng mạnh. Nhất định phải mau mau tìm đến mở miệng, nếu không càng ngày sẽ càng phiền phức. Quanh. Một tiếng bạo liệt vang lên, Tô Lê có chút thở hổn hển. Một đầu phổ thông quỷ thủ công kích liền có thể so với tiên vương viên mãn. Nơi đây Sâm La quỷ vực đã là quỷ đế cấp bậc, làm quỷ vực thu hoạch được đầy đủ lực lượng về sau, sẽ diễn sinh cấp đại đế quỷ vương. Nghe nói lời này, một đám yêu nghiệt lập tức khiếp sợ, bọn họ không biết cái gì là Sâm La quỷ vực, bất quá Tô Lê danh khí bọn họ vẫn là biết rõ. Tô Lê nhất là yêu thích nghiên cứu cổ tịch, nàng biết rõ rất nhiều mọi người không biết sự tình, Tô Lê nàng này cũng không phải ưa thích lừa gạt cùng hù dọa người khác người. Béo bảo, cái gì là Sâm La quỷ vực? Cổ Trường Thanh ngăn trở hai đạo quỷ thủ công kích, âm thầm hỏi thăm. Quỷ tu đồ vật bạn bảo bảo làm sao biết, thứ này người trước mấy đời cơ bản đều không thế nào tiếp xúc. Coi như ta biết quỷ tu thủ đoạn, đó cũng là thánh cảnh quỷ tu. Loại vật nhỏ này, không coi là gì, bạn bảo bảo khinh thường tài hiểu rõ. Vừa nói, béo bảo nằm nghiêng tại âm dương đỉnh bên trong, bắt chéo hai chân hướng về phía trên ném ra một cái thần đan rất nhanh rơi vào béo bảo trong miệng. Những cái này thần đan cổ Trường Thanh đều giữ lại phục chế hàng mẫu, chỉ bất quá lấy hắn thực lực bây giờ ăn không được. Không cẩn thận liền bạo thể. Không biết, cũng không biết, lúc nào đều không quên thổi ngưu bức. Cổ Trường Thanh khinh bỉ nói. Mặc dù không hiểu rõ Sâm La quỷ vực, bất quá hắn có hạo nhiên chính thể, khắc chế thiên hạ tà ma. Đừng nói nơi đây sẽ ngưng tụ cấp đại đế quỷ vật, liền xem như đạo đế quỷ vật, hắn cũng không mang theo sợ. Thần thức cảm giác phạm vi vẫn là quá nhỏ, phương viên 2 mét khoảng cách, trước mắt hắn liền tu sĩ khác ảnh tử cũng không thấy. Bất quá chiến đấu kịch liệt cùng bạo liệt tiên lực là tốt nhất đèn chỉ đường. Cùng tu sĩ khác kịch liệt chiến đấu so sánh, cổ Trường Thanh bên này muốn yên tĩnh nhiều, mặc dù hắn trước đó chạm đến đại mộ chi môn, hấp dẫn hơn quỷ vật chú ý. Chỉ bất quá hắn trong tay thần hào cực dương lôi khí tức triển lộ, tất cả quỷ thủ trực tiếp trốn tránh cổ Trường Thanh. Đến đằng sau, cổ Trường Thanh trực tiếp vận chuyển huyễn thần quyết đem chính mình khí tức ẩn tàng, ngay tiếp theo chung quanh tu sĩ đều không thể cảm giác cổ Trường Thanh ở tại. Hắn tại trong bóng tối tìm tòi, có thần hào cực dương lôi tại, Sâm La quỷ vực trực tiếp cho hắn tránh ra một cái cửa ra. Nhẹ nhõm đi ra Sâm La quỷ vực, cổ Trường Thanh đi tới một tòa trước tấm bia đá. Trên tấm bia đá có mấy cái máu tươi chữ lớn, trận trận thần linh khí tức bộc lộ. Đây là thần huyết. Được Hạ Khanh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chữ trên máu tươi dĩ nhiên ngưng kết, hiệu cổ Trường Thanh vẫn như cũ có thể cảm giác khắc xuống khối bia đá này tu sĩ ẩn chứa hận ý. Cổ Trường Thanh vây quanh bia đá đi thôi một vòng, để cho cổ Trường Thanh nghi hoặc là trên tấm bia đá mới rất khô ráo, phía dưới nhưng lại có không ít giọt nước bám vào. Lúc này, cổ Trường Thanh thân hình dừng lại, ngồi xổm người xuống lấy tay sờ về phía bia đá. Này xúc cảm. Cổ Trường Thanh nhíu mày. Thế nào sẽ có nhiệt độ? Xúc cảm cùng người huyết nhục một dạng, hơn nữa như thế bóng loáng. Đây là cái gì vật liệu? Cổ Trường Thanh nhíu mày, tại béo bảo nơi đó không có câu trả lời chính xác. Chính hắn tri thức số lượng dự trữ cũng hoàn toàn không đáng chú ý ra bia đá mờ ấm. Nghĩ, cổ Trường Thanh theo bia đá dưới đáy một đường mò tới phía trên. Quả nhiên, chỉ có phía dưới bia đá là huyết nhục xúc cảm, phía trên bia đá thì là băng lãnh thạch đầu xúc cảm. Tấm bia đá này có chút cổ quái. Cổ Trường Thanh âm thầm thì thào. Lát đầu, cổ Trường Thanh không có tiếp tục nghiên cứu bia đá, mà là vừa qua bia đá hướng về đằng sau đi đến. Cổ Trường Thanh không biết này trong mộ lớn không gian lớn bao nhiêu, hắn thần thức cũng chỉ có thể để cho hắn cảm giác chung quanh 2 mét phạm vi. Hắn thậm chí không biết không gian xung quanh rốt cuộc như thế nào, hoàn cảnh. Vừa qua bia đá về sau, hắn đi thôi một đoạn thời gian liền gặp một cái thạch quan. Đạo thức theo thạch quan hướng lên phía trên cảm giác, sau một khắc, cổ Trường Thanh con người có chút co rụt lại. Thạch quan phía trên đang ngủ say một cái thi khôi cái trắng tứ chi đều bị một cái dài nhỏ huyền định đính tại thạch quan phía trên. Một cổ khí tức một nát đập vào mặt mà tới, cổ Trường Thanh dĩ nhiên lâm vào nháy mắt hoảng hốt. Lúc này, cổ Trường Thanh vội vàng vận chuyển lôi đình chi lực. Cơ hồ ở trong chớp mắt, hắn liền phát hiện thể nội chẳng biết lúc nào xuất hiện hình thể cực nhỏ quỷ dị côn trùng. Lôi đình đem trong máu thịt quỷ dị côn trùng toàn bộ chém giết, cổ Trường Thanh sắc mặt có chút khó coi. Hắn luyện thể tu vi kinh khủng bực nào, càng là thái cổ lôi thần thể. Mỗi một tấc máu thịt bên trong đều có lôi đình chi lực bảo hộ. Này quỷ dị hắc trùng vậy mà tại hắn trong hô hấp thần không biết quỷ không hay thẩm thấu đến trong cơ thể hắn. Thậm chí nếu là hắn không cần lôi đình chi lực du tẩu toàn thân, hắn dĩ nhiên không có cảm giác được thể nội hắc trùng tồn tại. Không hổ là thần linh chi một. Cổ Trường Thanh nhịn không được âm thầm cảm khái, cho tới nay, hắn gặp được bí cảnh đối với hắn uy hiếp cũng không tính là quá lớn. Dù sao thực lực của hắn đối mặt đỉnh cấp tiên nhân, cũng có thể chạy trốn. Có thể giờ phút này, hắn mới hiểu được, thần linh cùng tiên nhân chênh lệch, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn được như vậy nhiều bảo bối, có được nhiều như vậy thủ đoạn, lấy tiên vương viên mãn chi cảnh, liền có thể chiến đạo đế mà không chết. Hiểu đối mặt thần linh, dù là chỉ là thần linh tàn hồn, hắn đều là sâu kiến. Thu hồi trong lòng khinh thị, cổ Trường Thanh trực tiếp vận chuyển cuồng lôi du tẩu thể nội mỗi một tấc máu thịt. Rất nhanh, cổ Trường Thanh sắc mặt âm trầm đem trái tim phụ cận sơ sẩy hắc trùng dạo sát. Cuối cùng là vật gì? Cổ Trường Thanh âm mặt, hắn lúc nào trúng chiêu? Là trước mắt thạch quan, vẫn là sau lưng bia đá. Quả nhiên, tay thiếu liền phải trả giá thật lớn. Cổ Trường Thanh không có tiếp tục đi hướng thạch quan, mà là bắt đầu lưu lại. Đá này quan tài quá thần bí, hắn cần phải có người đi dò đường. Nghĩ tới đây, Nguyên bản không có ý định trợ giúp những cái này yêu nghiệt thoát khốn của Trường Thanh, lúc này liền dự định trợ giúp chúng tu sĩ phá mở Sâm La quỷ vực. Đường nhìn này Sâm La quỷ vực cường hoành, kỳ thật của Trường Thanh rất rõ ràng, chỉ cần cho những thứ này yêu nghiệt thời gian, tất nhiên có thể phá mở quỷ vực. Chỉ bất quá của Trường Thanh lười chờ đợi. Tiến vào quỷ vực lập tức, một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Nghiện hương vào lòng, của Trường Thanh nghiêng người lấp lé, mang theo trong ngực Tô Lê bay đến một bên. Nhưng cho qua một cái có thể so với tiên đế to lớn quỷ thủ. Tô Lê là nửa bước đan đế, lại không am hiểu chiến đấu, tu vi cũng bất quá tiên vương viên mãn, vận khí không tốt gặp tiên đế cấp bậc quỷ thủ, trực tiếp bị bức lui. Nếu không có trong tay bảo vật không ít, nàng sợ là đã bị độc thủ. Một trận dễ ngửi khí tức tràn vào chóp mũi, Tô Lê lúc này ngẩng đầu. Một vùng tăm tối, căn bản không nhìn thấy ai ôm lấy nàng. Bất quá của Trường Thanh lĩnh hội đại đạo là Hồng Mông đại đạo, cho nên trên người có đại đạo bản nguyên khí tức. Loại khí tức này sẽ không bị cụ thể phân biệt ra được, lại làm cho cái khác tu hành giả cảm thấy trên người hắn mùi cực kỳ đặc biệt, rất thoải mái. Tô Lê cơ hồ ngay đầu tiên liền xác định là cổ Trường Thanh ôm nàng. Nàng không có già mồm dạy dụa, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, có cổ Trường Thanh hỗ trợ, tiên đế cấp bậc quỷ thủ nghĩ đến sẽ không đối với nàng tạo thành uy hiếp. Quanh, khủng bố lôi đình từ cổ Trường Thanh trên người phát ra, tiếp lấy lôi hải chợt hiện, hướng về toàn bộ Sâm La quỷ vực lan tràn. Chu Thiên Thần Linh bám vào tại Sâm La quỷ vực phía trên, liên tục không ngừng tịnh hóa quỷ khí, không cách nào dập tắt. Bản đầy đủ Chu Thiên Thần Linh, hắn bất diệt đạt tính càng ngày càng cường hoành, chính là thần linh, cũng chỉ có thể ngăn trở Chu Thiên Thần Linh, không cách nào đem Chu Thiên Thần Linh dập tắt. Mặc dù là cuồng lôi, nhưng là Chu Thiên Thần Linh có được hỏa diễm thiêu đốt, lôi đình hủy diệt hai loại đặc tính. Cổ Trường Thanh đem Tô Lê buông ra, yên tĩnh chờ đợi. Chung quanh tu sĩ đều là cảm thấy lôi đình chi lực quay chung quanh, không khỏi lộ ra một tia kinh nghi. Nhưng lại chưa xuất thủ quá nhiễu. Kèm theo Chu Thiên Thần Linh liên tục không ngừng tiêu hao quỷ khí, cường hoành Sâm La quỷ vực dĩ nhiên lấy cực nhanh tốc độ trở nên suy yếu. Một khắc đồng hồ về sau, Sâm La quỷ vực triệt để sụp đổ, nguyên bản cường hoành hắc ám pháp tắc tùy theo giảm bớt không ít. Mọi người phát hiện có thể sơ bộ nhìn chung quanh 10 mét khoảng cách. Loại kia bóng tối bao trùm khủng hoảng tùy theo tiêu tán không ít. Chỉ bất quá thần thức vẫn như cũ bị áp chế lại, không cách nào ngoại phóng. Chúng tu sĩ theo lôi đình trung tâm đi đến. Rất mau tới đến cổ Trường Thanh vị trí. Cổ huynh chi thực lực, thật sự có 102 thế hệ tuổi trẻ. Đỗ Vân khóe miệng mỉm cười, cầm trong tay quạt xếp thu hồi, chắp tay nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi có chút ý vị thâm trường nhìn Đỗ Vân một chút, nhưng chỉ là cười chắp tay kim tốn, ta trùng hợp nắm vững lôi pháp, khắc chế quỷ tu đạo pháp mà thôi. Cổ ca ca, may mắn ngươi xuất thủ kịp thời, nô gia vừa rồi thiếu chút nữa thì bị độc thủ. Lục Noãn Noãn vội vàng tiến lên ôm cổ Trường Thanh cánh tay. Dùng cái kia hiếm thấy hung khí dán chặt lấy cổ Trường Thanh, mặt cười hồng nhuận phân phớt, trong mắt chứa làn thu thủy vũ mị kéo. Cổ Trường Thanh vẫn như cũ khách khí ngôn ngữ vài câu, nghiêm túc nhìn Lục Noãn Noãn một chút sau nói, luật sư mùi dạng này dụ hoặc tại hạ nhưng không kiên trì được bao lâu, có đúng không? Cái kia nô gia có thể thật là vui. Lục Noãn Noãn miệng phun hương lan, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xẹt qua cổ Trường Thanh trong lòng bàn tay, thẹn thùng nói, ca ca, để cho nô gia đợi thật lâu đâu. Chúng ta bây giờ còn tại trong mộ lớn, vẫn là chớ có vì cái này loại sự tình lãng phí thời gian. Tô Lê gặp Lục Noãn Noãn cùng cổ Trường Thanh như thế thân mật, đối với Lục Noãn Noãn loại nữ nhân này rất là coi thường, nói thẳng. Cái khác thiên kiêu nghe vậy cũng nhao nhao nhẹ gật đầu. Lúc này mọi người bắt đầu dò xét bốn phía. Bây giờ mọi người có 10 mét đáng nhìn khoảng cách, cổ Trường Thanh cũng là như thế. Này hắc ám pháp tắc mặc dù suy yếu một chút, nhưng là đối với thần thức áp chế không giảm chút nào. Cho nên hắn nguyên bản có thể quan sát 2 mét phạm vi đạo thức ưu thế ngược lại không tồn tại. Đương nhiên, mắt nhìn đến đồ vật sẽ tồn tại sơ sẩy cùng mơ hồ. Thần thức quét đến đồ vật sẽ vô cùng rõ ràng cẩn thận, cho nên đạo thức vẫn như cũ có khác biệt với con mắt ưu thế. Lục Noãn Noãn dán chặt lấy cổ Trường Thanh, hận không thể để cho cổ Trường Thanh dung hợp lại cùng nhau. Dù là cổ Trường Thanh biểu hiện rất bình thản, nàng vẫn như cũ vui này không kia. Đây chính là nữ tu ưu thế. Cổ Trường Thanh đương nhiên có thể nghiêm khắc cự tuyệt. Chỉ là, không cần thiết, cổ Trường Thanh cũng cần một chút quân cờ. Hướng về hai bên trái phải đi thôi khoảng cách nhất định, trước đó vách tường đã theo Sâm La quỷ vực biến mất, cũng không tồn tại cái quỷ gì tay. Đã như thế, cổ Trường Thanh phát hiện bọn họ vị trí không gian quá lạ thường, hai bên trái phải căn bản tìm không tới biên giới. Tự nhiên cũng không biện pháp đối với mảnh không gian này có mới nhận thức. Lúc này, cổ Trường Thanh cố ý mang theo bọn họ tiến về bia đá phương hướng. Chỉ bất quá trước đó tại Sâm La quỷ vực thời điểm, hắn ra quỷ vực không có đi bao lâu, liền gặp bia đá cùng thạch quan. Bây giờ Sâm La quỷ vực sau khi biến mất, bọn họ đi ước chừng nửa canh giờ, đều không có gặp được bia đá cùng thạch quan. Này Sâm La quỷ vực, ngược lại có chút ý nghĩa. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm nỉ non, đối với loại này cổ quái biến cố, cũng không nói phá. Nói đến cùng, nơi này yêu nghiệt cũng là hắn người cạnh tranh, thực lực của hắn mặc dù cường hoành, nhưng là muốn có được truyền thừa rất khó. Diệp Phàm phong cấm hắn huyết mạch khí tức, hiểu truyền thừa thời điểm, hắn cần rộng mở trong thân thể các nơi tinh huyệt thu hoạch được truyền thừa. Đã như thế, hắn khả năng cao sẽ bị thần linh tàn hồn phát giác có vấn đề, coi như không cách nào xác định là hắn huyết hồn tộc, cũng sẽ không dễ dàng đem truyền thừa cho hắn. Cho nên, đến lúc đó tránh không được còn muốn cướp. Thần linh thực lực quá mạnh, hắn chưa chắc có thể đoạt tới, nhưng là những thiên kiêu này được truyền thừa về sau, hắn có thể ở đối phương không phản ứng kịp trước đó cướp đến tay. Cho nên, sớm muộn muốn trở thành địch nhân. Nếu là địch nhân, vậy chỉ dùng đến dò đường, mà không phải là cái gì tin tức đều cộng hưởng. Để cho mọi người nghi, hoặc là trừ vừa mới lúc đi vào tao ngộ Sâm La quỷ vực, nay cẩn thận từng ly từng tí đi thôi một đường, cũng không có lại gặp được quỷ vật. Nếu là thần vực thần linh đặc biệt lưu lại nơi truyền thừa, chúng ta nên đã sớm gặp khảo hạch khôi lỗi cùng trận pháp. Tô Lê có ý riêng nói. Chư vị, nhìn tới chúng ta vận khí không tốt lắm, gặp được là một cái mộ chết. Đỗ Vân gật đầu. Mọi người sắc mặt khác nhau, có hưng phấn, cũng có cẩn thận. Thiên Định Thánh Sơn thần mộ truyền thừa phân mộ sống cùng mộ chết. Thần vực thần linh đặc biệt lưu lại truyền thừa đó là sống mộ, có thể có được truyền thừa khả năng cao chính là một cái thần linh lạc ấn, sẽ không có nguy hiểm gì. Thần linh chết đi lưu lại mộ chính là mộ chết, bởi vì Thiên Định Thánh Sơn thiên địa pháp tác hơi đặc biệt, sẽ dẫn dắt đại thiên thế giới thần mộ biến hóa phương vị nơi này. Những cái này mộ căn bản không bị thần vực các tông khống chế, vận khí tốt, khả năng gặp được viễn sư thần linh ấn ký truyền thừa, vận khí không tốt, trực tiếp liền chết ở chỗ này. Dù sao rất nhiều thần linh đều thích tại truyền thừa thời điểm đoạt xá trùng sinh. Đến bọn họ cấp độ này, đoạt xá cực kỳ phổ biến. Vừa nói, Đỗ Vân nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ huynh, chúng ta đi tiếp như vậy, khả năng mãi mãi cũng ra không được. Hắc ám pháp tắc đem chúng ta cảm giác áp chế, chúng ta rất có thể một mực tại một khu vực bên trong xoay quanh. Không biết Cổ huynh có thể có ý định gì. Không dối gạt Đỗ huynh, ta mặc dù thực lực còn có thể, kỳ thực một mực tại gia tộc tiềm tu, cũng không quá nhiều lịch luyện kinh nghiệm. Vẫn là Đỗ huynh quyết định đi. Cổ Trường Thanh người hiền lành nói. Đỗ Vân nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Cổ Trường Thanh một chút, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy chúng ta tiếp tục đi nửa canh giờ. Nếu là sau nửa canh giờ vẫn là như vậy không có đầu mối, xin mời Cổ huynh dùng lôi đình trắng trợn phá hư phiến khu vực này. Quỷ vật sợ nhất lôi đình, một khi lôi đình lực lượng đạt tới trình độ nhất định, nước trong bóng tối quỷ hồn tự nhiên sẽ nhảy ra. Cổ Trường Thanh không có phản đối. Rất nhanh mọi người tiếp tục hướng về phía trước di động. Cổ Trường Thanh yên tĩnh theo ở phía sau, nhưng lại không có làm náo động ý nghĩa. Cái kia hắc trùng sự tình hắn còn chưa hiểu, phải đợi cái thằng xui xẻo. Lục Noãn Noãn một mực cùng Cổ Trường Thanh tương đối gần, nàng hiển nhiên là không cầm xuống Cổ Trường Thanh không bỏ qua. Tô Lê tại Cổ Trường Thanh cách đó không xa, ánh mắt bồi qua Lục Noãn Noãn, nghĩ nghĩ truyền âm cho Cổ Trường Thanh, Túng Thiên Cốc tu hành có rất nhiều loại, nhưng là am hiểu nhất sát đạo. Cơ hồ mỗi cái đệ tử đều tinh thông sát đạo. Theo ta được biết, tất cả cùng Lục Noãn Noãn có loại quan hệ đó nam tu đều mất tích, trong đó bao quát một chút đế tôn thiên kiêu. Cổ Trường Thanh, ngươi cẩn thận một chút, chớ có tinh trùng lên não mất mạng. Thật sao, nàng dám đụng đến ta? Cổ Trường Thanh không thèm để ý truyền âm trở về. Tô Lê nghe vậy nghĩ nghĩ, nhưng lại tán thành nói, nàng cũng không dám động tới ngươi, nhưng là chết thật tại trong mộ lớn, người nào cũng tìm không thấy chứng cứ ngươi là nàng giết. Mặt khác, Đỗ Vân là Lima Lâu tu sĩ, là một cái triệt triệt đệ để ma tu. Hắn hoàn toàn không phải thoạt nhìn như vậy nho nhã. Ngươi theo ta nói chuyện này để làm gì? Làm sao, bọn họ còn có thể làm tổn thương ta? Cổ Trường Thanh không thèm để ý hồi phục. Trong lòng âm thầm cô, quả nhiên, những cái này yêu nghiệt không một cái đơn giản. Này Tô Lê nhìn như không có biểu hiện cái gì, kỳ thực trong lòng rõ ràng cực kỳ. Cái khác yêu nghiệt trong lòng sợ là cũng mỗi người có suy nghĩ riêng. Tô Lê vốn là hảo ý nhắc nhở, nghe nói Cổ Trường Thanh trả lời như vậy, lúc này nhịn không được thầm mắng, ngu xuẩn. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh ánh mắt liên tiếp nhìn về phía Vũ Mị Lục Noãn Noãn không có mặc nội y đùi ngọc. Hơn nữa ánh mắt giống như muốn chui vào một dạng. Lúc này Tô Lê khuôn mặt đỏ lên, trong lòng càng là xem thường. Trước đó oan uổng Cổ Trường Thanh, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút áy náy, bây giờ nhìn tới, Cổ Trường Thanh vốn là không chịu nổi người. Người như vậy có thể tại đan đạo cùng trên võ đạo có như thế tạo nghệ, hoàn toàn là bởi vì ra đời tốt, có cấp bậc thần linh cường giả dạy bảo. Cái kia Lục Noãn Noãn chỉ là câu dẫn một phen, người này bản tính liền hiển lộ, hơn nữa bộ dáng này dĩ nhiên có chút tinh trùng lên não. Còn có cái kia Đỗ Vân, mở miệng một tiếng Cổ huynh, tùy thời biểu hiện ra đối với hắn tôn trọng, hắn liền thật sự cho rằng người khác không dám động đến hắn. Người này thật là ngu. Nghĩ tới đây, Tô Lê trong lòng đối với Cổ Trường Thanh chỉ có hảo cảm cũng đương nhiên vô tồn, nàng bội phục nhất đang đạo lợi hại người đồng lứa, nhưng là Cổ Trường Thanh biểu hiện quá kém. Người khác còn không có hỏi, hắn liền chủ động nói bản thân không có gì lịch luyện kinh nghiệm, đây không phải rõ ràng nói cho người khác, hắn tốt lợi dụng sao? Bây giờ nhìn tới, người này cũng không phải nói láo, xác thực không có kinh nghiệm gì. Cái kia Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn hiển nhiên đã thu được hắn tín nhiệm. Tô Lê lắc đầu. Chỉ bất quá nàng nên nhắc nhở đã nhắc nhở, đến mức Cổ Trường Thanh cuối cùng sống hay chết, cái kia là chính hắn sự tình. Lần này mọi người chỉ đi thôi một khắc đồng hồ, liền gặp bia đá. Lúc này mọi người dừng thân hình, nghiêm túc dò xét trước mắt bia đá. Cổ huynh, ngươi là thần vực tu sĩ, nghĩ đến kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhìn ra tấm bia đá này môn đạo. Còn có phía trên này khắc chữ Đỗ Khả Khanh, không biết cổ huynh có thể nghe qua Đỗ Khả Khanh người này. Đỗ Vân đối với Cổ Trường Thanh một mực biểu hiện cực kỳ tôn trọng. Một mực lấy Cổ Trường Thanh làm chủ, đem chính mình tư thái ép tới cực thấp. Ta tại thần vực chưa từng nghe qua Đỗ Khả Khanh người này. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Tô Lê lúc này nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng. Vẫn là không nhịn được truyền âm cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, Đỗ Vân là đang thăm dò ngươi đến cùng có phải hay không thần vực tu sĩ, không phải thực sự hỏi ngươi những cái này. Ngươi làm sao dễ dàng như vậy thừa nhận mình là thần vực tu sĩ? Ta là thần vực tu sĩ cũng không phải là cái gì bí mật, đằng sau ta có cường giả như vậy. Là thần vực tu sĩ không bình thường sao? Cổ Trường Thanh truyền âm trả lời. Nữ nhân này ngược lại có chút thiện tâm. Ai, đi ra khỏi nhà, nhất định phải hư hư thật thật. Tô Lê không có quá nhiều giải thích, nàng xem như thấy rõ, Cổ Trường Thanh cũng chỉ là thực lực mạnh mẽ, tu vi cao tuyệt. Nhưng là lịch luyện phương diện, xác thực cực kỳ khiếm khuyết. Đa tạ nhắc nhở, nhưng là không cần như thế. Cổ Trường Thanh hồi phục. Giấu giúp loại sự tình này, hắn cực kỳ am hiểu, mặc dù Tô Lê là ý tốt. Nhưng là Cổ Trường Thanh cũng sẽ không liền ngây ngốc tại Tô Lê trước mặt biểu hiện mình. Bất quá tất nhiên Tô Lê đối với hắn ôm lấy thiện ý, vậy liền tận khả năng ngăn cản hắc trùng tiến vào Tô Lê thể nội. Tô sư muội, ngươi nhỏ nhất nghiên cứu đủ loại cổ tịch, nhưng biết trước mắt bia đá có gì nói ra. Đỗ Vân nhìn về phía Tô Lê, trong tay quạt xếp nhẹ nhàng lắc lư, ôn hòa nho nhã. Tô Lê nghe vậy lúc này nhìn về phía thạch bia kia, nghĩ nghĩ chậm rãi tới gần bia đá. Tấm bia đá này phải chăng có trấn hồn hiệu quả? Tùy tiện tiếp cận, sợ là không ổn. Cổ Trường Thanh hợp thời nói. Còn tưởng rằng ngươi nhiều thông minh đây, cái này tới gần bia đá. Không biết khiến người khác đi trước thăm dò sâu cạn. Xem đi, khoe khoang đại giới chính là muốn người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Tiểu gia biểu hiện như vậy vụng về, loại chuyện này hắn có thể không tới phiên ta sao? Tô Lê nghe vậy bước chân trì trệ, nhịn không được nói, tu vi mạnh mẽ hồn vật, chỉ có thể dùng thần thức cảm giác. Chúng ta thần thức toàn bộ bị phong ấn, này trên tấm bia đá nếu là quả thật có quỷ vương tồn tại, với ta mà nói xác thực quá nguy hiểm. Nói xong Tô Lê nhìn về phía Đỗ Vân, Đỗ sư huynh, ngươi biết ta là đang tu, không am hiểu chiến đấu. Tô sư muội nói có đạo lý. Đỗ Vân gật đầu, tiếp lấy hai tay kết ấn. Rất nhanh một đạo khôi lỗi xuất hiện. Này không phải là bình thường khôi lỗi, mà là huyết nhục khôi lỗi. Huyết nhục khôi lỗi hướng đi bia đá, theo bia đá đi thôi vài vòng sau lại là định tại nguyên chỗ bất động. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Vân nhíu mày, những người khác thấy thế đều là nhìn không được lui lại. Chỉ bất quá mọi người đáng nhìn khoảng cách chính là 10 mét, làm sao lui cũng không khả năng rời khỏi cái phạm vi này, nếu không không có bất kỳ cái gì tình báo. Một hồi chết cũng không biết chết như thế nào. Tô Lê mặt cười tái đi, nếu không có Cổ Trường Thanh vừa rồi câu nói kia, nàng khả năng liền trúng chiêu. Lúc này, Tô Lê cảm kích nhìn về phía Cổ Trường Thanh, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh biểu hiện cực kỳ kinh ngạc, thật giống như hắn cũng không nghĩ vậy bia đá thật có vấn đề. Nhìn hắn chỉ là thuận miệng nhất lên thôi. Tô Lê âm thầm nỉ non, lúc này cũng có chút xấu hổ, bản thân tự nhận lịch luyện kinh nghiệm phong phú, còn không bằng Cổ Trường Thanh cẩn thận. Cũng không thể trách nàng, nàng cũng không thích ứng thần thức, không có tình huống, ngày bình thường có thần thức tại, quỷ vật chạy không khỏi nàng cảm giác. Huống hồ tiên nhân làm sao sẽ sợ quỷ vật đâu. Cổ huynh, chỉ có thể dùng ngươi lôi đình. Đỗ Vân nhịn không được nói. Cổ Trường Thanh gật đầu, bên cạnh hắn lôi đình hình thành hộ thể lôi khải. Tiếp lấy trực tiếp hướng đi cái kia huyết nhục khôi lỗi. Hắn cần phải hiểu rõ, huyết nhục khôi lỗi thể nội đến cùng có phải hay không cái kia thần bí hắc trùng. Nếu không phải là Tô Lê vừa mới chuẩn bị bên trên, hắn căn bản sẽ không nhắc nhở, đổi thành sống sờ sờ tu sĩ, hắn cảm giác mình có thể có được nhiều tin tức hơn. Cổ Trường Thanh bản thân cũng là tâm ngoan thủ lạc chủ. Tiếp cận huyết nhục khôi lỗi 2 mét, Cổ Trường Thanh đạo thức đem nó bao phủ. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh lộ ra vẻ ngoài ý muốn chi sắc. Huyết nhục khôi lỗi bên trong không có hắc trùng, thậm chí dựa vào hắn đạo thức, hắn có thể rõ ràng cảm giác được huyết nhục khôi lỗi vẫn ở chỗ cũ Đỗ Vân trong khống chế. Người này mặc dù không phải đạo thức, nhưng như cũ có thể tại hắc ám pháp tắc áp chế dưới lợi dụng thần thức khống chế khôi lỗi.